Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 228, lúc ăn cơm nhìn cái phim thông thường thao tác mà. Gia hỏa này, giờ này khắc này, kinh hãi nhất thì là Uchiha Sasuke. Cái này tự cao tự đại người, một mực không đem người khác để ở trong mắt, có thể... Cái kia khi còn nhỏ gặp một lần thần bí Lạc Băng, lại đại đại vượt quá tưởng tượng của hắn bên ngoài. Cái này là thế nào cái ý tứ? Ta báo thù đây đại ca. Ta đang chiến đấu. Ngươi không phải tại sát chi quốc bóp trà bánh mà. Làm sao đột nhiên chạy tới Mộc Diệp? Tại sao lại đột nhiên đem ta từ sát chi quốc lôi đến Mộc Diệp? Ngươi là người hay quỷ a? Trả lại cho mình đưa chiếc đũa. Có ý tứ gì a? Ta có thể ăn sao? Ta hiện tại là phản nhẫn. Là phản nhẫn a? Có thể hay không tôn trọng một tí lập trường của ta? Quả nhiên, bất luận kẻ nào đều chạy không thoát thật hương thơm định luật. Sasuke cuối cùng nhận lấy chiếc đũa. Một mặt liền, tam tam lẻ, bí biểu lộ ngồi ở trước bàn ăn sững sờ. Đứa nhỏ này lúc này có chút hoài nghi nhân sinh, đây hết thảy đều bức bách tại bên người cái này thần bí nam nhân áp lực cường đại. Huyễn thuật sao? Hẳn là ta bên trong huyễn thuật. Sasuke mập mực tại suy nghĩ vấn đề này, mắt dưới đây hết thảy tựa hồ cũng chỉ có thể dùng huyễn thuật để giải thích. Nhưng thông thuận chakra lưu động cảm giác cùng Eternity Mangekyo Sharingan lại nói cho hắn biết. Đây hết thảy đều mẹ nó là chân thật. Nhưng liền đây là loại này chân thực quá thao đản. Thật sự là Sasuke à? Hoa, Lạc đại ca, ngươi làm như thế nào? Thời không nhẫn thuật sao? Thật là lợi hại. Tùy tiện một đầu gân Naruto hiển nhiên không có nghĩ nhiều như vậy. Chân chính nhìn thấy Sasuke thời điểm, hắn đột nhiên câu nệ xuống dưới. Giờ này khắc này, tựa hồ thật không phải là biểu đạt cảm xúc thời khắc a. Bởi vì chung quanh lực trường, tựa hồ cũng lộ ra đặc biệt quái dị. Tiệm mì sợi ngoài cửa, từng tầng ám bộ nghe hỏi chạy đến. Hưu Hoàn một mặt nhíu mày, hắn hoàn toàn không rõ đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì tình huống a. Phản nhẫn Uchiha Sasuke xuất hiện tại Mộc Diệp tiệm mì, còn cùng Naruto tất cả cùng đồng thời ăn kéo mặt. Chuyện này nói ra ai mẹ nó dám tin. Đánh chết ta đều không tin a. Ngươi đến cùng là ai? Đột ngột, một mực cầm chiếc đũa Sasuke nói chuyện. Hắn cùng Naruto cũng không đồng dạng. Tối thiểu nhất, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, hắn còn bảo lưu lấy một chút trí thông minh. Nói gì thế hài tử? Chúng ta rất nhiều năm trước liền quen biết, Lạc Băng buồn bực ngán ngẩm kẹp lên một cây kéo mặt. Đặt ở trong miệng, phát ra oạch oạch tiếng vang. Thoải mái, chính là cái này vị đạo. Nhân công chế tạo liền là sau cụ hiện hóa muốn tốt ăn rất nhiều a. Là tâm xanh đề sao? Lạc Băng tự mình nói thầm lấy. Hoàn toàn không có cân nhắc một bên mặt đen lại Chunibyo thiếu niên cảm thụ. Sasuke, người trở về thật sự là quá tốt. Sasuke, Sasuke, Naruto cơm đều chú ý không bên trên ăn. Hưng phấn ôm Sasuke bả vai, liều mạng lắc lư. Quỷ biết hiện tại Uchiha Sasuke có bao nhiêu bất đắc dĩ. Hắn thật nghĩ một cước đem cái này thối ở cuối xe đạp bay. Thế nhưng là trở ngại một bên thần bí khó lường Lạc Băng. Hắn cuối cùng vẫn yên lặng đã chịu xuống tới. Đương nhiên, mặt thối sắc vẫn là sửa không được. Ngươi nói cái kia mang mặt nạ ra hỏa là Uchiha Obito. Sasuke một lần nữa nâng lên dũng khí, nghiêm túc nhìn về phía Lạc Băng. Liên quan tới Obito, hắn sao có thể không biết. Đây chính là Uchiha gia tộc sỉ nhục. Không chỉ có là cái ở cuối xe, còn đem chính mình Sharingan đưa cho ngoại nhân, mà người ngoài kia chính thức lão sư của hắn Kakashi. Bất quá hiện tại Sasuke có thể không có chút nào hội thừa nhận Kakashi là lão sư của hắn. Hắn đối với thực lực yếu người hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Liền xem như cái kia cái gọi là Uchiha Madara, Sasuke cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Tại Sasuke trong lòng, lão thiên thứ nhất, hắn thứ hai, về phần lão thiên là ai? Quỷ biết, ếch, đúng nga, số liệu chi nhãn là như thế nói cho ta biết, Lạc Băng không có gì tốt giấu giếm. Trực tiếp mở miệng nói, số liệu chi nhãn, kia lại là cái gì? Đồng thuật, huyết kế giới hạn, Sasuke lòng hiếu kỳ lập tức liền đi lên. Hắn đối với sở hữu không biết lực lượng đều tràn đầy hiếu kỳ. Có thể trở nên càng thêm cường đại đồ vật, đều là nó theo đuổi. Liền là năng lực của ta, ta có thể xem thấu bất cứ người nào sở hữu tin tức cùng bí mật. Đương nhiên, lúc bình thường dưới, ta vẫn tương đối tôn trọng người khác ẩn tự mình, Lạc Băng một mặt nhàn nhã cầm khăn giấy lau sạch. Lấy khóe miệng, sau đó, hắn lơ đãng lườm Sasuke một chút. Sau đó một mặt kỳ quái cười ha ha nói, a, Sasuke, Naruto, nguyên lai hai người các ngươi nụ hôn đầu tiên đều cho đối phương a. Sasuke, ngoặc kép, Naruto, ngoặc kép, đây chính là như lời ngươi nói tôn trọng ẩn tự mình. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Liền ngay cả một mực da mặt dày Naruto cũng xoát một tí đỏ thấu mặt. Tựa hồ là có chút thẹn thùng, một bên Sasuke thật buồn bực, đỉnh đầu đơn giản đều nhanh muốn toát ra tuyệt vọng đen khí. Người thẹn thùng cái rắm a, đó là ngoài ý muốn. Đáng chết, người dạng này sẽ cho người hiểu lầm hỗn đản. A, thật có lỗi, thật có lỗi. Ta nhấc lên số liệu chi nhãn thời điểm, số liệu chi nhãn tự động liền mở ra. Không có ý tứ. Không có ý tứ, Lạc Băng cười ngượng ngùng, lập tức đóng lại số liệu chi nhãn. Chờ một chút, Lạc đại ca, Naruto đột nhiên gọi lại Lạc Băng. Ân, Lạc Băng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn. Nếu như, thật có thể nhìn thấy sở hữu bí mật, ta muốn biết cha mẹ của ta là ai. Còn có, Naruto nhất thời bắt đầu cà lăm. Tựa hồ chính hắn cũng đang do dự. Dạng này a, giao cho ta a, Lạc Băng nhẹ gật đầu. Một lần nữa mở ra số liệu chi nhãn quét một tí Naruto. Ân, phụ thân của ngươi là bốn đời Hokage Namikaze Minato. Mà mẫu thân thì là lần trước cửu vĩ người trợ lực vòng xoáy Kushina. Còn có, cha mẹ của ngươi tại ngươi vừa ra đời thời điểm liền qua đời. Về phần nguyên nhân cái chết, bên trên viết là bởi vì là Uchiha Obito thừa dịp cửu vĩ nhân trụ lực sinh nở thời điểm phong ấn. Suy yếu tập kích Mộc Diệp 2.8, mà cha mẹ của ngươi vì cứu vớt Mộc Diệp, vì bảo hộ ngươi, nhào nhào chết tại vụ tai nạn kia bên trong, cụ thể nguyên nhân cái chết. A, nơi này tựa hồ còn có một cái hình ảnh a. Số liệu chi nhãn thăng cấp đến loại trình độ này sao? Các ngươi các loại, ta thao làm một tí, nhìn xem có thể hay không cùng hưởng đi ra, Lạc Băng nói xong. Sau đó điều dụng chính mình thứ 6 sinh vật quyền hạn. Đem chính mình nhìn thấy một màn, tiến giai chuyển đổi trở thành hình chiếu 3D. Sau đó truyền bá đặt ở vui lên tiệm mì trong đại sành. Ân, tựa như là... xem phim đồng dạng, trong phim ảnh phát hình cửu vĩ chi thương, thủy môn vợ chồng thâm tình đối trắng, còn có đối tương lai hài tử kỳ vọng, mà hết thảy này, người xem thì là Naruto cùng Sasuke, cùng một đại bang đợi ở ngoài cửa lớn gan tham gia náo nhiệt người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.